Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết tứ hôn Dư Lục Tiếu Trình với Lê Hinh quận chúa. Lễ thành hôn vào ngày 28 tháng chạp năm Canh Dần, Khâm Thử. Tôi ngẩng phắt đầu trợn mắt há mồm hết nhìn Hoàng đế rồi tới Lê Cát Lợi. Tứ hôn, ban hôn, tôi và Lê Hinh, cái gì vậy ông trời ơi? Còn không mau tiếp chỉ. Lê Cát Thuần ngồi bên cạnh khẽ cất giọng nhắc nhở tôi khiến chư vị đại thần xung quanh liền mỉm cười. Tôi quay ngoắt sang Lê Hinh thầm nghĩ nàng chắc chắn sẽ kháng chỉ, sao có thể đồng ý lấy một thứ dân như tôi. Lúc đó, tôi còn nước rơi đầu thôi, nhưng ai ngờ nàng lại cúi đầu e lệ như một bông sen trắng giữa chốn hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gò má ửng hồng, hàng mi khẽ động, nàng cất giọng dịu dàng. Thần thiếp Lê Hinh đội ơn thánh thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. What the, chấm chấm, tôi cứng ngắc kéo kéo khóe miệng dập bụp một cái chán chạm nền gạch. Thần Lục Tiếu Trình, xin tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Được tôi là một người hiện đại, một công dân mẫu mực thế kỷ 21. Tôi nắm trong tay sử lược nước nhà, biết thời điểm xảy ra chiến tranh, khi nào quận chúa thành hôn. Nhưng tôi không hề biết cũng chưa từng nghĩ đến, mình chính là kẻ phá hỏng lịch sử. Ông trời ơi, quận mã chính là tôi. Cách chương.